Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 668, Phạm Hoa cùng Avril Lavigne theo buồng điều khiển bên trong đi ra. Hiện tại thời gian còn sớm, chẳng qua là 17 điểm hai bên mà thôi. Phạm Hoa còn ở trong game phấn đấu, các đội hữu cũng đều không có ló cao. Lý Minh liền ngậm lấy điếu thuốc tại trong căn hộ đi chung quanh một chút nhìn xem. Đem to lớn nhà trọ lần thứ nhất cẩn thận du lãm một lần. Lớn như vậy nhà trọ, hắn trước kia nằm mơ cũng không dám muốn tại bài đều có thể có được dạng này một bộ căn phòng lớn. Mà bây giờ, hết thảy đều không là giấc mơ. Bất quá tịch mịch như yên mỹ nữ kia cũng xác thực quá có tiền. Động một chút lại mấy chục triệu xuất thủ. Xem ra phó thị tập đoàn lai lịch vô cùng không đơn giản. Đúng, Phó Tử Yên, Lý Minh đi nhanh lên hướng thư phòng. Bật máy tính lên, hiện tại tâm huyết dâng trào có hay không có việc gì làm. Hắn vừa vặn có thể xem xét một chút yên mỹ nữ thân phận chân thật. Đến cùng đến cỡ nào thần kỳ. Theo máy tính mở ra, hắn điều ra mạng lưới liên tiếp, trực tiếp đưa vào mỹ nữ Phó Tử Yên tên, sau đó lựa chọn tìm tòi. Mạng lưới giao diện bắn ra, từng hàng tư liệu xuất hiện ở trên màn ảnh. Phó Tử Yên, Phó Thị Quốc tế Tập đoàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phó Gia Hào, trên lòng bàn tay tên Trương. Phó Gia Nhị Tiểu Thư, trên Internet trên cơ bản đều là cùng Phó Thị Tập đoàn có quan hệ tin tức. Xác thực chứng minh Phó Tử Yên gia tộc thân phận, nhưng là nàng công tác lại chỉ có một ít giới thiệu sơ lược. Nói là nước ngoài ký kết người mẫu. Đúng, có vẻ như nàng trong tư liệu. Tên tiếng Anh gọi Jessica Giao. Lý Minh trong lòng nhất động, cải thành tìm tòi nàng tên tiếng Anh. Bạch, trong chốc lát, toàn bộ mạng lưới giao diện bỗng nhiên xuất hiện vô số mang theo các loại thời thượng ảnh chụp Mỹ. Nữ đồ mảnh, phía trên Mỹ nữ hoặc mặc lấy thục nữ váy dài, hoặc mặc lấy xa hoa lễ phục dạ hội, hoặc là các loại tinh mỹ thời thượng mới trang phục, cũng còn có không ít vũ mị đồ tắm ảnh chụp. Phía trên mỹ nữ Mỹ khiến người ta nhìn mà than thở. Nhưng những thứ này người mặc các loại trang sức mỹ nữ, thực chỉ là một người. Đó chính là trong khoảng thời gian này Lý Minh hết sức quen thuộc tịch mịch như yên. Trên hình ảnh tịch mịch như yên đương nhiên là đi qua chăm chú tân trang tuyệt sắc mỹ nữ. Muốn so trong trò chơi càng thêm lóe sáng mấy lần, cũng so trong hiện thực xem ra càng thêm kinh diễm. Nhưng trên thực tế đến xem, Lý Minh lớn nhất tán thưởng vẫn là trong hiện thực yên mỹ nữ. Không trải qua bất luận cái gì tân trang, mỹ lệ như vậy khiến người ta chấn kinh. Nói thật, yên mỹ nữ mỹ lệ xa không phải Kinh Lan cùng Kinh Thành, thậm chí là Avril Lavigne có thể so sánh. Quốc tế siêu mẫu bảng xếp hạng năm ngoái người thứ hai. Lý Minh nhìn càng thêm kinh ngạc, trên tư liệu đều nói rất rõ ràng. Chỉ là bởi vì cái này Phó Tử Yên rất ít tham dự các loại quan phương tuyên truyền dạ tiệc, cùng rất ít tiếp nhận các loại quảng bá bao trang hoạt động, cho nên nàng mới chỉ là xếp tới người thứ hai mà thôi. Mà nàng lương một năm thu nhập càng làm cho bên trong nhìn một trận nhãn choáng. Hắn coi là Phó Tử Yên không muốn dựa vào trong nhà, cũng chán ghét người mẫu vất vả công tác, lúc này mới nguyện ý đầu tư linh giới khai mở nó thu nhập nơi phát ra. Nhưng trên thực tế, nàng dù cho không có Phó Gia Nhị Tiểu Thư thân phận, cũng tựa hồ theo không thiếu tiền. Các loại tạp chí thời trang trang bìa nhân vật, quốc tế sức ảnh hưởng viễn siêu trong nước một đường rõ ràng. Cự tuyệt qua vô số lấy danh tiếng đạo diễn hẹn làm phim mời. Phó Tử Yên tải trên Internet tin tức, Lý Minh mấy ngày đều không nhìn xong. Trời ạ, thật là xem thường yên mỹ nữ. Lý Minh chấn kinh đóng lại máy tính, phát hiện mình để cho nàng nhập bọn phòng làm việc đầu tư. Tựa hồ thật sự là đại tài tiểu dụng, cái này căn bản cũng không phải là nàng nên xuất hiện địa phương. nàng nên bị bóng đèn vây quanh, mỗi ngày mặc lấy quốc tế lưu hành nhất thời thượng ăn mặc, trở thành vô số người nữ thần trong mộng. Minh ca, còn chờ cái gì nữa đâu, chuẩn bị đi ăn cơm. Phạm Hoa vừa mới ló cao, nhìn lấy hắn tại máy tính một bên xuất thần, không khỏi hiếu kỳ nói ra. Đi thôi, Lý Minh đi qua, hai người cùng đi ra khỏi cửa lớn, tiến về đối diện mỹ nữ nhà trọ. Hoa tử, người biết Yên mỹ nữ thân phận chân thật sao? Lý Minh hỏi. Yên mỹ nữ thân phận người nào không biết? Phó thị tập đoàn đại tiểu thư, vẫn là quốc tế siêu mẫu, đặc biệt đỏ loại kia, cũng không phải bình thường người mẫu. Nàng chỉ cần xuất hiện ở nơi công cộng, mặc trên người mang tất nhiên sẽ dẫn dắt giới thời trang trào lưu. Đây chính là rất ít người có thể làm được. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, ngươi nói nàng là làm sao nghĩ, tại sao phải cùng chúng ta hùn vốn mở phòng làm việc? Lý Minh cười hỏi, không biết a, có lẽ là nàng chán ghét tê đài, muốn đổi một loại sinh hoạt a. Người ta công thành danh toại, tâm tư có thể không phải chúng ta có thể đoán được. Phạm Hoa nhún nhún vai nói ra, vậy ngươi và Avril Lavigne hiện tại tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi, Minh ca, ngươi quan tâm cái này làm gì? Phạm Hoa nhất thời mặt mo đỏ ửng, tựa hồ có chút mất tự nhiên. Dựa vào nét mặt của hắn phía trên, Lý Minh lập tức cảm giác được hai người này khẳng định xuất hiện tình huống như thế nào. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, trong khoảng thời gian này nhìn ngươi cùng Avril Lavigne mỗi ngày dính cùng một chỗ. Lý Minh cười nói, chỉ là tạm thời a, ta cũng không biết trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào. Ta thân phận muốn đuổi theo nàng thực sự rất khó khăn. Phạm Hoa khó được cúi đầu thở dài nói, đừng lo lắng, ngươi muốn là muốn đuổi theo thì dũng cảm một chút, ca làm cho ngươi hậu cần bảo hộ. Lý Minh cười nói, đi được tới đâu hay tới đó a. Dù sao nàng cũng có sự nghiệp, trước mắt chỉ là tạm thời nghỉ ngơi mà thôi. Phạm Hoa lắc đầu nói ra, hai người nói chuyện, đã đi tới nhà trọ trước cổng chính. Đè xuống chuông cửa không có vài giây đồng hồ, Avril Lavigne cùng Tịch Mịch Như Yên đã cười mở ra cửa lớn. Thấp hai người tiến vào trong nhà ăn. Minh ca, buổi chiều tìm tới cái cuối cùng ma quật sao? Tịch Mịch Như Yên cười hỏi, không sai biệt lắm đã có thể xác định đại khái địa đồ. Buổi tối ta lại đi xem một chút, nếu như tìm tới xác thực địa điểm lại thông báo các ngươi. Lý Minh nói ra, tốt, lại có chuyện làm, các mỹ nữ nhất thời gieo hò không thôi. Theo Lý Minh làm nhiệm vụ, không chỉ có nhiệm vụ quá trình mạo hiểm kích thích, hơn nữa còn có phong phú khen thưởng. Hiện tại không chỉ có là các đội hữu mỗi ngày ngóng nhìn có thể có nhiệm vụ mới xuất hiện, liền hai vị công hội trưởng cũng nhắc nhở qua, lại có nhiệm vụ nhất định phải mang lên bọn họ. Buổi tối trước cùng lão hồ ly liên hệ, xác định trạch viện tin tức về sau lại đi tìm ma quật. Lý Minh cười nói, theo bộ đồ ăn đưa đến trong tay hắn, bọn họ liền an tâm hưởng dụng bữa tối. Đối kinh thành muội tử, trong khoảng thời gian này vị kia khôn thiếu vẫn còn tiếp tục cho ngươi tặng hoa sao? Lý Minh chợt nhớ tới trước đây không lâu gara tầng ngầm sự tình, liền cười hỏi, chúng ta trong khoảng thời gian này đều rất ít đi phòng làm việc. Có điều hắn hoa ngược lại là đưa thẳng chuyên cần liền, ta đều khiến người ta trực tiếp ném đi. Kinh thành cười hì hì nói ra, gia hỏa này, nguyên lai ưa thích kinh thành mỹ nữ này chủng loại hình. Avril Lavigne im lặng nói, ngươi liền muốn mở chút a, hai người các ngươi không có nói thành. Cái này đối với ngươi mà nói, có lẽ vẫn là chuyện tốt đây. Phó tử Yên cười an ủi, người cùng khôn thiếu trước kia kết giao qua? Kinh Lan thất kinh hỏi, trước kia gặp qua vài lần, hắn không thích ta loại này lời gì đều thẳng nói tính cách, mà lại cũng bất mãn là gia tộc giới thiệu, cho nên liền không có đoạn dưới. Avril Lavigne nói ra, nguyên lai là dạng này. Hắn nếu như biết rõ ngươi bây giờ cùng hắn đối nghịch, chẳng phải là phổi đều muốn tức điên. Kinh Thành cười nói, ta cũng không phải vì báo thù, chỉ bất quá trùng hợp bắt kịp. Avril Lavigne nhìn một chút cắm đầu ăn cơm Phạm Hoa, ánh mắt bên trong tựa hồ vô cùng để ý hắn ý nghĩ. Giờ khắc này, Lý Minh có thể xác định, Phạm Hoa cũng không phải là mong muốn đơn phương. Cái này một đôi vậy mà bất chi bất giác lẫn nhau có hảo cảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.